Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2033, chương 2035 từng có qua ân oán. Cầu nguyệt phiếu, hưu, cơ hồ là tải drama ý nghĩ vừa mới hạ xuống trong nháy mắt. Trên bầu trời, một chiếc rộng mở hai cánh lời bề rộng chừng có 2 mét máy bay chiến đấu bay lượn mà qua. Bất ngờ, chính là Garuda. Garuda thuận lợi đuổi kịp Rama, cũng lần nữa rơi xuống thức phù. Rơi xuống thức phù dồn dập ở giữa không trung liền tạo ra thức thần. Nhường lọt vào đặc biệt cải tạo Emperor cùng Yaksa một lần nữa hạ xuống. Chỉ là, lần này, Emperor cùng Yaksa trên thân đúng là đều có màu xanh lam hải âu đang bay múa lấy. Cũng rủ xuống dây kéo. Treo từng cái Emperor cùng Yaksa, đó là Phi Âu. Kyoko liếc mắt liền nhận ra những cái kia màu xanh lam hải âu chính thể. Chính là chuyên môn dùng để vận chuyển vật phẩm, vận chuyển thức thức thần. WT2, Phi Âu, Shigeoka Sansuke đúng là dùng Phi Âu làm bay lượn thủ đoạn. Để cho mình thức thần bầy đều phải dùng bay lượn, mà lại Emperor cùng Yaksa vũ khí trong tay cũng cải biến, không còn là côn bổng cùng tấm chắn, mà là cung tiễn, roi cùng với sao băng chùy chờ có khả năng cự ly xa công kích vũ khí. Một giây sau, Emperor nhóm cùng Yaksa nhóm dồn dập dơ lên vũ khí, chuẩn bị công kích Rama. Bất quá, động tác của bọn nó lại là bỗng nhiên dừng lại. Trên thân thế mà xuất hiện nứt hạch hiện tượng. Làm sao vậy? Kyoko ngây ngẩn cả người. Rama cũng là nở nụ cười. Quả nhiên, nghe đồn đều là thật. Shigeoka Sansuke tại linh tính sức chống cự lên yếu nhược. Đã như vậy, Rama trên thân kéo ra nguyền rủa tính chất kết giới liền đối Shigeoka Sansuke có hiệu quả. Nếu là đổi lại còn lại, The Divine General tới, đây tuyệt đối là sẽ không nhận nguyền rủa ăn mòn. Chỉ có Shigeoka Sansuke không ở trong đám này. Rama cũng là bởi vì cân nhắc đến điểm này, mới vừa sử dụng kết giới này. Mặc dù ngươi đại khái chỉ là bị Kurahashi Genji làm vũ khí sử dụng, nhưng lần này liền xem như một bài học. Tiếp tục trở về ăn dưỡng một hồi đi. Nói xong, Rama búng tay một cái. Những cái kia sinh ra nứt hạch hiện tượng Emperor cùng Yaksa liền dồn dập đều một lần nữa biến trở về thức phù, trôi hướng mặt đất. Nếu thức thần chủ nhân xảy ra vấn đề, nghĩ đột phá những người này tạo thức kết cấu liền không khó. Thế nhưng, đuổi theo tới The Divine General cũng không là chỉ có Shigeoka Sansuke một người. Tại đây bên trong, mau đuổi theo đi. Đem hắn theo đầu kia long trên thân đánh xuống. Đừng sợ, cô ở đã nói qua. Hắn nhận pháp trận kết giới trấn áp. Hiện tại coi như có thể di động cũng không giống trước đó đáng sợ như vậy. Kèm theo dạng này tạp âm, từng con người mặc phòng trường áo Tengu đúng là từ phía sau cao ốc ở giữa bay ra. Cái đó là Genchiro tiên sinh thức thần. Kyoko lần nữa thuận lợi nhận ra lai lịch của đối phương. Biến sắc, bốn cái Tengu chính là Genchiro cô ở thức thần. Ầm ầm, mặt đất bên trên, một cái cầm đao thanh niên liền lái xe gắn máy, dùng tốc độ cực nhanh truy tại Hokuto sau lưng. Nhìn xem giữa không trung bay lượn lấy Hokuto, ánh mắt dị thường sắc bén, ngoại trừ Genchiro cô ở bên ngoài. Còn có thể là ai đâu? Chất vẩy affect tất lải nhải, ma cầm cũng ma ha lải nhải vẩy dắt dược, chất chói hắn cầm. Ha chói đế ma cha la pha chá ni, sa bà ha, vừa mới xuất hiện. Genchiro cô ở liền không chút, do dự vịnh sướng quân thần Veravana hy cầu điều phục chân ngôn. Tướng quân thần gia hộ xuống đến trên người mình, rút ra thần đao. Trực tiếp theo trên xe gắn máy đứng lên, yểm, vệ thất la, manoa giá, sa bà ha, Genchiro cô ở liền lấy ra toàn lực. Đem chú lực toàn bộ quán chú đến thần đao bên trên. Xem dạng như vậy, tựa hồ là dự định trực tiếp đem Hokuto cho bổ xuống. Rát, rát, cùng lúc đó, bốn cái Tengu cũng là tại Hokuto chung quanh bày ra vòng vây. Đồng phát ra cực lớn tiếng kêu, can thiệp lấy chú lực lưu động. Bái này ban tặng, Hokuto trên người long khí nhận lấy có chút ảnh hưởng. Không nữa như trước đó linh hoạt như vậy. Ngang, Hokuto tựa như là cảm thấy có chút không thoải mái một dạng phát ra bất mãn thanh âm. Nhưng Tengu nhóm lại là không quan tâm, đem hết toàn lực kêu, phát ra có thể can thiệp chú lực lưu động tạp âm. Genichiro cô ở liền dưới tình huống như vậy, chú lực tích xúc đến càng ngày càng nhiều, nhường thần đao phát ra linh khí càng ngày càng kinh khủng. Sao, làm sao bây giờ a? Rama, Kyoko có chút nóng nảy dâng lên, Rama cũng đành chịu giống như nhún vai. Còn có thể làm sao? Chỉ có thể phản kích thôi. Cho dù là Rama, đối mặt, Tuel Divine General, thông suốt xuất toàn lực phát động công kích, không nghênh kích, đều là hết sức miễn cưỡng sự tình. Mặc dù có Kim Ô đang bảo vệ, nhưng Genichiro cô ở một đao kia nếu là bổ xuống, Rama chứng minh tạm thời bất luận, Hokuto cũng bất luận. Kyoko là khẳng định vô phương hoàn hảo không chút tổn hại. Thế là, Rama xoay người, nhìn về phía Genichiro Koe. Vừa vặn, Genichiro Koe tầm mắt cũng quang đi qua, cùng Rama ánh mắt đối đầu. Hai người cứ như vậy cách không đối mặt. Một ánh mắt bình tĩnh, một ánh mắt sắc bén. Chợt, Rama tay vừa lộn. Tại một trận hỏa diễm cuồn cuộn bên trong cầm một thanh kiếm. Mặt trời thánh kiếm, Galatin. Rama gọi ra này nắm thánh kiếm. Thanh kiếm kia, Genichiro cô ở thấy Rama trong tay Galatin. Con người trong nháy mắt, co rụt lại. Không có cách, theo Galatin lên gợn sóng mà lên tựa như mặt trời nóng rực linh khí thực sự quá kinh người. Không phải do Genichiro cô ở không kinh hãi. Bành, Rama lại là giơ lên thánh kiếm, nhường thánh kiếm trên thân kiếm bốc cháy lên hỏa diễm. Thấy thế, Genichiro cô ở trong nháy mắt hiểu rõ Rama dự định, muốn cùng ta đối chém à. Genichiro cô ở kêu ra tiếng, tới đi, omnipotent suốt, Rama thì cong lên khóe miệng, trên thân hai người chú lực liền cùng lúc tăng vọt, uống a. Sau một khắc, Rama cùng Genichiro cô ở đồng thời đánh ra chảm kích. Rama bổ ra chính là nóng rực mặt trời chi viêm hình thành hỏa diễm chảm kích. Genichiro cô ở bổ ra chính là đi qua quân thần gia trì chú lực chảm kích. Một đỏ một lam hai đạo chảm kích như hai vầng loan nguyệt. Một đạo từ trên trời giáng xuống. Một đạo phóng lên tận trời. Tầng tầng đánh vào một khối. Đông. Tiếng nổ vang rền, đinh tai nhức óc vang chuyển động, chú lực song khí cùng với hỏa diễm sóng nhiệt liền đồng thời ở giữa không trung chấn động ra tới. Bốn phía cao ốc nhận lấy chấn động ảnh hưởng, pha lê một khối tiếp lấy một khối vỡ vụn. Đáng giận, Genichiro cô ở cùng mình xe gắn máy cùng một chỗ bị tập kích tới sóng khí cùng sóng nhiệt nuốt. Mất. Tốc độ đại giảm, không biết tung tích, trái lại Rama, vẫn như cú vững vàng đứng tại Hokuto trên đầu, mà Hokuto thì là sông xả giận sóng cùng sóng nhiệt gió bão. Hào không quay đầu lại tiếp tục bay về phía trước cướp. Cao thấp, ở đây lập phán, thế nhưng, nắng mạc, ba mạn đa, chói ngày la thẹn đỏ mặt, hung hãn, theo một trận tràn đầy ngông cuồng. Chú ngữ âm thanh, một đạo viêm xà theo mặt đất xông lên ra, lướt về phía Rama phương hướng. Đó là Akanatha tiểu chú. Rama lập tức ôm lấy chưa kịp phản ứng Kyoko, theo Hokuto trên đầu nhảy xuống, tránh đi lướt đến viêm xà, nhảy hướng giữa không trung. Hắn trên thân, hoa lệ đen kịt áo ngoài phồng lên, nhường Rama bay lên không bay lượn. Nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, Rama lúc này mới ngẩng đầu, nhìn về phía trước, ở nơi đó, ta nằm mơ đều đang đợi lấy giờ khắc này. Nói xong, nếu như vậy, một thanh niên chậm rãi đi tới, màu bạc tóc ngắn, xiên hình hình xăm, mạ bạc kính râm, màu lĩnh áo jacket, ngoặc kép, Ogre Eater, Kyoko khô khốc thanh âm vang lên. Người đến, chính là Kagami Reiji, nha, đã lâu không gặp, thối tiểu quỷ. Kagami Reiji lộ ra buông thả nụ cười. Rama lập tức cũng cười. Ánh mắt càng là không nữa giống trước đó như vậy hững hờ. Đã lâu không gặp, chết lưu manh. Rama tựa như cười mà không phải cười lên tiếng. Nơi này, cuối cùng là xuất hiện một cái hắn muốn động thủ đánh một đánh nhân vật. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.